hắn có lẽ có thể ở Nam Cương hoàn thành hành động vĩ đại lão sư cũng không làm được. Long Đồ thanh âm hùng hậu, lạnh lùng nhìn quét mọi người một cái. Giữa cổ tộc thất bộ không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi muốn xuất binh Đại Phụng là chuyện của các ngươi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1539, Cổ Thần Chi Lực 2. Chỉ bởi vì Hứa Thất An là bạn của con gái ngươi? Ám cổ thủ lĩnh ẩn thân âm u hoang mang hỏi, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở dưới giếng trời. Không, Long Đồ nhếch miệng, ta mới thu một đệ tử thiên tài, nó là muội muội của Hứa Thất An. Chỉ vì một đệ tử? Loan Ngọc giọng thanh thúy dễ nghe hỏi. Một đám người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Long Đồ. Người lực cổ bộ đầu óc không quá tốt, nhưng cũng không nên ngu xuẩn đến trình độ này. Thu người Trung Nguyên làm đồ đệ vốn chính là một loại hành vi không có đầu óc, hơn nữa xúc phạm cấm kỵ cổ tộc. Vì một đồ đệ Trung Nguyên vứt bỏ đại kế tộc đàn phát triển, càng là ngu cộng thêm xuẩn. Long Đồ thản nhiên nói, các người đã thông minh như vậy, vì sao không nghĩ một chút, ta vì sao sẽ ngoại lệ thu người Trung Nguyên làm đệ tử? Khuôn mặt thô ráp mang theo một chút châm biếm. Tộc đàn phát triển lớn mạnh và bồi dưỡng người nối nghiệp chiến lược vô song, hai thứ đều rất quan trọng. Tiến công Đại Phụng, không nói đến sau khi diệt vương triều Đại Phụng sẽ tổn thất bao nhiêu tộc nhân, đại đệ tử giám chính kia thật sự sẽ thực hiện hứa hẹn. Cho dù hắn sẽ, sau khi thất bại, chúng ta giỏ chút múc nước công xã tràng. Những thứ này đều là cần gánh vác phiêu lưu, tựa như săn bắn, con mồi quá mức xảo hoạt, chúng ta không cần. Bởi vì thời gian lãng phí ở trên người nó, có thể săn bắn càng nhiều con mồi không đủ thông minh. Cho nên, ta lựa chọn thứ sau, đây là chuyện có thể thấy được, hơn nữa không có phiêu lưu quá lớn. Lực cổ bộ lựa chọn tiến công Đại Phụng, như vậy Hứa Thất An chắc chắn quyết liệt với lực cổ bộ. Hứa Linh Âm đệ tử mới thu nhảy, đảo mắt liền không có. Qua mười mấy giây, các thủ lĩnh mới phản ứng lại ý tứ ẩn chứa trong đoạn lời này của hắn. Loan Ngọc khó có thể tin nói, ngươi nhà đệ tử mới thu kia, tương lai có thể trở thành cường giả gánh vác trọng trách. Long Đồ kiêu ngạo cười một tiếng, thiên phú của nó so với ta còn tốt hơn, thậm chí so với Lệ Na càng mạnh hơn. Mà Lệ Na đã là thiên tài hiếm thấy bao nhiêu, cái này ý nghĩa tương lai ngành nào đó lực cổ bộ có thể sẽ có được hai vị siêu phàm, nếu lại thêm mình vậy chính là ba vị. Long Đồ vừa nghĩ đến tương lai như vậy liền hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, hắn sao có thể chính tay xé bỏ tương lai tốt đẹp như thế. Các ngươi muốn tấn công Đại Phụng là chuyện của các ngươi, vây giết Hứa Thất An ta cũng sẽ không ngăn cản. Long Đồ nói xong hướng thiên cổ bà hơi gật đầu, cúi đầu khom lưng rời khỏi cái giếng trời. Nhìn hắn rời đi, mọi người im lặng một trận. Cát Văn Tuyên khụ một tiếng, hướng dẫn từng bước. Các vị thủ lĩnh, Hứa Thất An là Đại Phụng đệ nhất võ phu, cũng là một trong các chướng ngại vật lớn nhất trong kế hoạch diệt Đại Phụng. Nếu là có thể ở nơi này mang hắn đánh chết, diệt Đại Phụng là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại sự có thể thành, cái này chẳng lẽ không phải tương lai đưa tay có thể chạm tới. Đoạn lời này của hắn, tính kích động rất mạnh, hơn nữa trắng trợn. Cát Văn Tuyên tin tưởng các thủ lĩnh cổ tộc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Đoạn lời này vô dụng đối với phái trung lập hoặc phái thân phụng, nhưng cổ tộc và Đại Phụng là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần bọn họ còn thù ghét Đại Phụng, chỉ cần bọn họ có ý đồ xuất binh, như vậy lúc này về giết Hứa Thất An, đó là cơ hội tốt nhất. Một điểm này, hắn tin tưởng các thủ lĩnh có thể thấy rõ. Một khi bọn họ giết Hứa Thất An, liền hoàn toàn vào cuộc, chỉ có thể cùng Vân Châu ta buộc vào trên một con thuyền. Cát Văn Tuyên thầm nghĩ. Thi Vư thủ lĩnh, quên nói cho ngươi, Hứa Thất An kia là đệ tử Ngụy Uyên, vãn bối Ngụy Uyên coi trọng nhất. Cát Văn Tuyên đổ thêm sầu vào lửa nhói. Người mặc áo choàng cúi đầu, áo bào đột nhiên phồng lên, khí tức tăng vọt. Cát Văn Tuyên tiếp theo nhìn về phía Loan Ngọc, cười nói, Hứa Thất An không những là đại phụng đệ nhất võ phu, còn kiêm tu Phật môn Kim Cương Thần Công, một thân Kim Cương Thần Huyết, cho dù so với Kim Cương có chút không bằng, cũng không kém quá xa. Loan Ngọc tộc trưởng, một nam nhân này còn hơn 10 vạn tinh binh. Thiên cổ bà, quốc vận trong cơ thể Hứa Thất An là lão tiên sinh sốc hết tâm huyết đạt được, lão tiên sinh không còn nữa, ngài phải thu hồi vì hắn. Thấy thủ lĩnh độc cổ bộ đặt thân ra ngoài câu chuyện, cũng không nhiệt tình, Cát Văn Tuyên giật mình. Bà Kỳ thủ lĩnh, ngươi có nghe nói hoa thần chuyển thế hay không? Người trung niên mặc áo bào da thú may chợt cứng đờ, trợn tròn mắt. Vị hoa thần kia của Đại Chu Triều. Cát Văn Tuyên giật gật đầu. Hứa Thất An có manh mối vị hoa thần chuyển thế kia. Nếu ta không đoán sai, vị hoa thần kia hẳn là bị hắn bí mật nuôi ở nơi nào đó. Ngày đó Trấn Bắc Vương phi Bắc Thượng,

cắm trên đất đao trong tay. Những thanh đao này hình thức cổ xưa, là do xương cốt mài mà thành. Mặt ngoài đao xương trải rộng đốm đen cùng đốm vàng nhỏ vụn, nổi bật lên dấu vết năm tháng. Đao xương lai lịch cực lớn, đại khái ở 1.300 năm trước, trong Cực Uyên xuất hiện một cổ thú siêu phàm cảnh. Nó tựa như vực sâu vĩnh viễn ăn không đủ no, nơi đi qua sinh linh tuyệt tích. Thủ lĩnh các bộ của cổ tộc liên thủ chiến với cổ thú ở Đồng Hoang, Bắc Bộ Nam Cương, kịch liệt chiến đấu 10 ngày mới chém giết nó. Bởi vì con thú này là lực cổ thú, thân thể cường hãn, năng lực tự lành thậm chí vượt qua võ phu cùng cảnh giới, thể lực vô cùng vô tận. 6 thanh đao xương là 6 cái xương cứng nhất trên thân cổ thú mài mà thành, trải qua 60 năm, rốt cuộc đại công cáo thành. Chất liệu cùng với trình độ sắc bén của đao xương không thua tuyệt thế thần binh. Bà Kỳ cầm lưỡi đao một thanh đao xương, nhẹ nhàng cắt một cái, mang máu tươi nhuộm ở lưỡi đao. Hắn làm tương tự với 5 thanh đao xương còn lại. Đi đi, bà Kỳ trầm giọng nói. Hôm nay dùng hắn huyết tế lục tinh thần. Trong miệng người mặc áo choàng phun ra tiếng của Vưu Thi, 6 thanh đao xương hung hãn nhập cuộc. Chỉ nháy mắt, Hứa Thất An chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng đều là sát khí, nhưng dự báo đối với nguy cơ của võ giả không có phản ứng. Tâm của sư Thuần Yên nhẹ nhàng nói, 7 người là một người là 7 người, lại có lục tinh thần, vũ khí sắc bén như vậy bên người. Cho dù không có chúng ta giúp đỡ, chiến lực của Vưu Thi cũng hơn tam phẩm võ phu tầm thường. Loan Ngọc liếm bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, Vưu Thi, ngươi không được giết hắn, ta muốn ở trong cơ thể hắn gieo tình cổ, để cho hắn chỉ thuộc với ta. Nói chuyện là ai? Là cô nàng lẳng lơ sáng người siêu cấp ngon kia, hay là người đẹp mắt to vành tai treo hai con sắn? Vành tai Hứa Thất An khẽ động. Keng! Hai người mặc áo choàng từ hai bên Hứa Thất An xẹt qua, đao xương ở phần eo hắn chém ra hai vết tím nhợt nhạt. Vết tím tựa như sò trong xương, không thể biến mất. Đây là đao gì? Trình độ sắc bén so với Thái Bình đao kém chút, nhưng hẳn là cấp bậc tuyệt thế thần binh. Tuy phá không được kim cương thần công của ta, nhưng có chút đau. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, phát hiện hai bên hông trúng đao nóng sát đau đớn, nhất thời không có tâm tình chú ý người đẹp. Lúc ban đầu đau đớn là lưỡi đao chém xa, đến tiếp sau liên tục thiêu đốt là bởi độc tố. Hai người áo bào đen mới từ phần hông hắn xẹt qua, lại có hai người quay cuồng ngay tại chỗ, đao xương chém về phía đầu gối. Hứa Thất An tùy ý kẻ địch bên trái chém đầu gối, nâng chân phải, mang kẻ địch bên phải hung hăng sẫm ở dưới chân, đồng thời bùng nổ khí cơ, muốn mang hành thi nhảy trần vỡ. Nhưng bất ngờ là, bàn chân hắn tuy cắm vào trong ngực đối phương, sẫm gãy xương sườn, lại chưa thể mang hành thi nhảy trần vỡ. Rõ ràng trừ hành thi tay không sao đầu kia, người mặc áo choàng khác khí tức vẫn chưa đến siêu phàm cảnh. Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới hiểu biết ở Sài Gia, nhớ tới Sài Hiền thu thập tế luyện hành thi, thu thập khí huyết, một lần bí pháp phương thức dưỡng thi của thi cốt bộ luyện ra một con rối siêu phàm. Hắn lập tức ý thức được, 6 hành thi mới gia nhập chiến đấu chính là dùng loại bí thuật này luyện thành. Tuy chiến lược chưa đạt tới siêu phàm cảnh, nhưng trình độ kiên cố của thân thể đã siêu thoát tứ phẩm. Đại ca bị chém rồi. Hứa Linh Âm nơi xa ngồi ở trên vai Long Đồ, ở cao nhìn xuống, mang chiến đấu trong khe núi thấy rõ ràng. Chỗ xa hơn là Mộ Nam Chi thật cẩn thận nấp ở sau cái cây xem cuộc chiến. Nàng nhíu chặt lông mày, bên chân là Bạch Cơ vẻ mặt uể oải. Long Đồ xoa đầu tiểu đồ đệ, nhìn về phía đám người đại trưởng lão, ồm ồm nói. Thất thi trận pháp của Vưu Thi, dù là ta cũng không có cách nào nhanh chóng giải quyết, lại phối hợp độc của bà Kỷ, thích hợp nhất đao cùng cắt thịt, mài mòn khí huyết của võ phu. Đây còn là bà Kỳ chưa toàn lực ra tay, ảnh tử ẩn trong chỗ tối, Loan Ngọc khoanh tay đứng nhìn, cùng với Thuần Yên chưa từng ngự thủ quấy nhiễu. Đại trưởng lão chậm rãi nói, bây giờ chạy còn kịp. Hắn đột nhiên biến sắc, bọn họ ra tay. Loan Ngọc luôn ở bên cạnh quan sát, đột nhiên hướng phía trước đi một đoạn, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khiêu gợi, nhẹ nhàng thổi, như là thổi khí ở bên tai người tình. Nhưng toàn bộ khe núi nháy mắt bị một làn khí thể thúc tình lấp đầy, tiếng xô xòa không dứt bên tai, côn trùng nấp dưới lòng đất ùn ùn bò ra khỏi hang, phát ra tiếng kêu tìm bạn tình. Đàn chim trên cành cây phát ra tiếng hót phấn khởi mà thê lương. Động vật cỡ lớn hai mắt bật đỏ bừng, tìm kiếm bạn lữ như phát điên, triển khai sao phối. Thậm chí chẳng phân biệt được chủng tộc, mặc kệ giới tính, chỉ cần hình thể chênh lệch không lớn, liền lập tức nằm úp sấp lên, điên cuồng uốn éo lưng. Ta cũng đến. Bà Kỳ xài bước đi lên, dùng sức thổi ra một ngụm khói dính như sương mù. Khói nặng hơn không khí,

nàng còn chưa hưởng qua thể phách nam tính có thể xưng là hoàn mỹ này, giờ nếu ngã xuống quả thực phí phạm của trời. Vư Thi hề hề nói, yên tâm, ta mang hắn luyện thành hành thi có thể giữ lại 8 phần thực lực, đến lúc đó lại thao túng hắn ngủ với ngươi. Loan Ngọc xì một tiếng khinh miệt. Khi nói chuyện, hắn đã đến trước mặt Hứa Thất An, song đao giao nhau, ra sức chém miệng vết thương trên trán. Vù, đao xương bao bọc khí cơ vặn vẹo không khí, mang Hứa Thất An cùng Ảnh Tử chém thành hai nửa. Vư Thi giống như chém trúng không khí nghi hoặc hả một tiếng, song đao chém ra một cái chữ thập, vẫn như cũ chém trúng không khí, mà thân thể Hứa Thất An như làn khói như cái bóng, chính là không có thực thể. Ảnh Tử, ngươi làm cái quỷ gì? Vư Thi mang tất cả cái nhảy quy tội thủ lĩnh ám cổ bộ. Nào ngờ Ảnh Tử phản ứng so với hắn còn khoa trương hơn, như nhai con kinh hãi bước nhảy bóng mạ đến nơi xa, dùng ánh mắt như thấy cổ thần nhìn Hứa Thất An. Ngươi cũng biết ám cổ thuật. Ảnh Tử thanh âm trầm thấp, giọng điệu khó có thể tin. Lúc này, Vư Thi cũng ý thức được không thích hợp, hắn biến sắc, quyết đoán nuôi hẳn, bỏ qua sự định thừa thắng xông lên. Hắn biết ám cổ thuật. Mọi người ở đây nhìn Hứa Thất An như là đang nhìn quái vật. Kế sau lược cổ, hắn thế mà còn biết ám cổ. Long Đồ cùng 6 vị trưởng lão nơi xa xem cuộc chiến nhìn nhau, nói không ra lời. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1551, Thu Quan, 3. Mộ Nam Chi như chút được gánh nặng, cúi người ôm lấy Bạch Cơ, vừa sờ vừa an ủi. Ngoan, chỉ cưỡi người một lát, khóc thành như vậy. Bạch Cơ khóc hu hu nói, lưng của ta đau quá. Mộ Nam Chi thuận miệng an ủi vài câu, liền mang tâm thần ở lại trên người Hứa Thất An. Chiến đấu cũng chưa kết thúc, hy vọng hắn có thể nghĩ cách đào tẩu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Loan Ngọc liên tục lắc đầu, trong lịch sử cổ tộc quả thật có không ít thiên tài cùng tu hai loại cổ thuật, nhưng không có ngoại lệ. Trong những người này không có ai có thể bước vào lĩnh vực siêu phàm. Những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là một người trung nguyên, làm sao tu hành lực cổ cùng ám cổ, hơn nữa tu đến cảnh giới bực này. Theo nàng thấy, trình độ hoang đường có thể so với yêu man phương Bắc đẩy hỏa pháo cùng sàng nhỏ, cầm quân nhỏ cùng súng. Là năng lực của nho sinh. Thuần Yên nheo mắt hạnh, thử nói. Nho gia lục phẩm, nho sinh, cảnh giới đó có thể mang thủ đoạn của kẻ địch học được, sau đó dùng bút viết lên giấy. Năng lực trung tâm của nho sinh chính là học tập. Loan Ngọc lắc đầu. Hắn nếu là đệ tử nho gia, mỹ hoặc của ta căn bản sẽ không có hiệu quả. Tự hỏi không có kết quả, bọn họ lại mang ánh mắt ném về phía Hứa Thất An. Ta thật sự là hai đến không được. Hứa Thất An dùng đầu ngón tay chọc chọc miệng vết thương trên trán, cười dữ tợn. Hắn thừa nhận, các thủ lĩnh cổ tộc phối hợp ăn ý, có ám sát, có khống chế, quả thật có thể dễ dàng giết chết võ phu tam phẩm cảnh. Đây còn chỉ là 5 vị thủ lĩnh, nếu lại thêm thiên cổ bà cùng Long Đồ, vây giết một nhị phẩm võ phu cũng không nói chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhị phẩm võ phu tử chiến không lùi. Vừa rồi là đại trí tuệ pháp tướng trong phù đồ bảo tháp, đánh thức thần trí của hắn, khiến hắn có thể tỉnh táo. Nhưng thật ra cho dù lão hòa thượng tháp linh khoanh tay đứng nhìn, Hứa Thất An cũng tính lợi dụng bước nhảy bóng ma thoát ly bao vây. Các thủ lĩnh cổ tập rất mạnh, đáng tiếc thủ đoạn bọn họ lấy làm kiêu ngạo, đối với mình khó có thể có hiệu quả. Đây là nguồn gốc tự tin Hứa Thất An sám 1 cân 5. Chúng ta thay đổi đối sách. Thuần Yên hít sâu một hơi, truyền âm cho đồng bạn. Ảnh Tử, bước nhảy bóng ma cùng khi hóa thân bóng ma không thể công kích, cho nên hắn một khi bước nhảy bóng ma, ngươi liền lập tức mang hắn bước ra. Sau đó Loan Ngọc, Mị Hoặc và ta thao túng phối hợp, mạnh mẽ khống chế hắn. Bạt Kỷ, ngươi lập tức phóng thích tên độc, đổi thành độc tố tê dại thân thể. Ảnh Tử, ngươi nhân cơ hội ám sát, giống như vừa rồi. Vư Thi, ngươi phụ trách kiềm chế, phối hợp Ảnh Tử ám sát. Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy Hứa Thất An xung nhập bóng ma, biến mất không thấy. Ảnh Tử! Thuần Yên hô to. Không cần nàng nhắc nhở, nháy mắt Hứa Thất An xung nhập bóng ma, Ảnh Tử lao về phía trước, biến mất không thấy. Hai bóng ma hư ảo truy đuổi, dây dưa trên mặt đất, sau đó song song từ trong cái bóng ngã ra. Là một võ phu lấy năng lực vật lộn trừ danh, nắm trong tay bước nhảy bóng ma của ám cổ. Đây là chuyện khiến cao thủ mọi hệ thống chỉ nghĩ một chút, liền lông tóc dựng cả lên, lưng phát lạnh. Mà ám cổ bước nhảy khoảng cách ngắn, tốc độ cực nhanh, càng hơn truyền tống trận của thuật sĩ, là thật sự khó lòng phòng bị, hơn nữa không thể ngăn cản. Chỉ có ám cổ mới có thể đối phó ám cổ. Nhìn thấy hai người từ trong cái bóng ngã ra, Thuần Yên lập tức há mồm, phát ra rít gào không tiếng động, nhưng đối với nguyên thần mà nói cực kỳ bé nhọn. Loan Ngọc cưỡi gió, váy lụa mỏng bay múa, giống như tuyệt thế yêu cơ, chủ động đón đầu Hứa Thất An. Nàng sang tay, làm bộ sáng chim én lao vào rừng, đồng thời ra vẻ điềm đạm đáng yêu, mắt đẹp lấp lánh nước mắt, ủy khuất nói: "Đừng thương tổn người ta." Mị hoặc đối phó võ phu có thể nói sơ nhai đều thuận lợi. Nàng thấy ánh mắt nam nhân này nhìn mình biến thành si mê. Thừa dịp cơ hội này, Loan Ngọc thuận lợi lao vào trong thân thể kim cương khiến nàng tham thuồng. Tham thuồng chảy nước miếng này, cánh tay ngò sen trắng bóc ôm lấy cổ hắn, môi đỏ mọng ướt át dán lên. Phù, nàng thở ra một làn hương ngọt ngào, cũng mang mười mấy con tử cổ đưa vào trong miệng đối phương. Lúc này, Loan Ngọc nghe thấy người trẻ tuổi này thấp giọng nói: "Ngươi đối với toàn bộ nam nhân đều như vậy sao?" Cái này, con ngươi Loan Ngọc kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó, nam nhân phun một hơi vào trong miệng nàng, hơi thở này nóng bỏng cay sát, rất nóng ruột. A! Loan Ngọc ôm bụng, khuôn mặt màu tiểu mạch khỏe mạnh nổi gân xanh, trong miệng tràn ra máu tươi màu đen. Tình của bộ lấy thôi tình, nghị hoặc, mê loạn thần trí là chính, thân thể không phải điểm mạnh của tình cổ sư. Độc của Hứa Thất An tuy không mãnh liệt như bà Kỷ, nhưng đối phó một nữ lưu yếu ớt vậy là đủ rồi. Hàn Sang đôi tay cho cô nhà xinh đẹp quyến rũ lẳng lơ một cú gấu ôm. Sắc, xương cốt toàn thân Loan Ngọc nháy mắt gãy mất mười mấy cái. Luồng khí của ngươi không thôi tình được ta, hơi của ta lại có thể độc ngươi sống dở chết dở. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Trạng thái Loan Ngọc khiến cho người trong cuộc ngoài cuộc ngây người. Mị hoặc mọi việc đều thuận lợi mất đi tác dụng, cũng bị Hứa Thất An lấy thủ đoạn không biết tên làm bị thương nặng. Gân màu đen trải rộng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, miệng mũi trào ra máu đen. Sắc mặt bà Kỷ đột nhiên biến đổi hẳn, gầm nhẹ nói: "Độc cổ, là độc cổ." Hắn liên tục sống lên vài lần, tựa như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết kinh ngạc trong lòng. Hứa Thất An thế mà còn là độc cổ sư. Long Đồ quay đầu nhìn về phía sáu vị trưởng lão, lại phát hiện thứ trong mắt bọn họ là giống mình. Mộng, một người trung nguyên thế mà biết ba loại cổ thuật, hơn nữa đều tu đến cảnh giới cực cao thâm. Chẳng lẽ là năm đó Ngụy Uyên bắt tù binh cao thủ cổ tộc từ trong miệng bọn họ lấy ra bí thuật? Long Đồ cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Lực cổ bộ bọn họ còn có rảnh rỗi đi kinh ngạc cùng tự hỏi nguồn gốc ba loại cổ thuật, các thủ lĩnh trong cuộc thì không có sự rảnh rỗi thoải mái đó. Tuy trong lòng bọn họ xung động không kém gì người xem, nhưng đang ở trong cuộc không rảnh để ý thứ gì khác. Chiến thắng kẻ địch là vị trí số một. Lại một lần nữa, bóng tối thay thế ánh sáng, Hứa Thất An lại một lần trúng mông tế của ám cổ, ngũ cảm lục thức đều che chắn. Một bóng ma lặng yên không một tiếng động hiện lên, trong tay nắm dao găm hơi gấp khúc, ra sức đâm mi tâm màu vàng đậm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1552, Thu Quan, 4. Hai tay Vư Thi đều nắm một cây đao xương, cúi lưng, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Hứa Thất An, song đao đan nhau chém về phía cổ. Bà Kỷ đã biết độc tố vô dụng, nhưng vẫn phối hợp phun ra ba mũi tên độc màu xanh lục. Vì đảm bảo ba vị đồng bạn có thể chuẩn xác trúng kẻ địch, Thuần Yên lại một lần rít gào, lấy tâm cổ thuật thi triển khống chế. Ba vị thủ lĩnh công kích quả thật trúng kẻ địch, nhưng đó chỉ là một bóng ma không có thực thể. Dưới ba tầng công kích, bóng ma như xương khói vạn vẹo, tiếp theo nhảy một cái, biến mất ở trước mặt Ảnh Tử cùng Vư Thi. Ảnh Tử tung người lao đi, lao vào cái bóng, truy đuổi. "Thuần Yên, mau lui!" Vư Thi hét lớn. Thuần Yên có một đôi mắt to đẹp khẽ biến sắc, nàng khó có thể tiếp nhận năng lực thao túng nguyên thần của mình mất đi hiệu lực. Nhưng ở dưới Vư Thi cảnh cáo, kinh nghiệm phong phú nàng lập tức nhảy lên, thoát ly mặt đất. Như vậy có thể ngăn cản kẻ địch từ trong cái bóng của mình chui ra. Đồng thời mở mồm, liên tục không ngừng phát ra rít gào không tiếng động. Thân thể nhảy lên ở giữa không trung, nàng cảnh giác mà bình tĩnh quan sát, thấy bóng người vàng, màu vàng đậm, từ dưới bóng một cái cây phụ cận mình chui ra. Sau đó, vị võ phu này hai đầu gối gấp khúc, mặt đất ẩm trầm xuống, hắn như là một mũi tên nhọn bắn về phía bầu trời. Trong lòng Thuần Yên run sợ, không ngừng há mồm phát ra tiếng xít. Tiếng xít một lần này chưa chấn động nguyên thần, mà là kích phát một mặt dịu dàng cùng thương hương tiếc ngọc trong lòng Hứa Thất An, một loại thủ đoạn khác của tâm cổ, cộng tình. Mặt khác, nàng như lâm trận mới mài gươm, triệu hồi thú vật phạm vi mấy chục dặm. Vài lần trước đó không dùng cộng tình là vì chấn động nguyên thần, hiệu quả cưỡng ép khống chế tốt hơn, có thể sáng tạo ưu thế cho đồng đội. Mà cộng tình so ra không mạnh như vậy,

nhưng còn có một loại chết mà sống lại khác, đó là để thi thể sinh ra linh trí. Nhưng mục tiêu vĩ đại này, mấy ngàn năm nay thì cổ bộ chưa từng có ai thực hiện được. Đám người Long Đồ nhìn nhau, vẻ mặt quá dị, nhất là Đoan Ngọc cùng Thuần Yên, trong mắt hai vị mỹ nhân hiện lên nét chán ghét, bởi vì các nàng nghĩ tới một sự kiện. Các tiền bối thi cổ bộ từng phỏng đoán, tàn hồn hành thi để lại trong cơ thể, nếu đào tạo thích đáng, liền có thể lột xác thành nguyên thần thật sự, thi thể sẽ sinh ra linh trí, do đó sống lại. Tàn hồn không có ý chí của mình sao có khả năng lột xác trở thành nguyên thần thật sự. Cái này hoang đường buồn cười chẳng khác gì, nhân tông không thông qua 10 tháng mang thai, trực tiếp sáng tạo thân thể. Ở trong mắt tộc nhân 6 bộ tộc, đây là thi của bộ tìm cớ bởi vì quan hệ dị dạng của mình cùng thi thể, cưỡng ép mang hành thi nhân cách hóa. Đối mặt ánh mắt chất vấn của Vưu Thi, Hứa Thất An hơi nhớ lại, nói: "Nó từng nói cho ta biết, vị đạo nhân kia khi lột đi thân thể cũ, có bộ phận tàn hồn ở lại trong đó. Bộ phận tàn hồn này trải qua thủ đoạn tu bộ đặc thù của đạo nhân, trở thành một nguyên thần hoàn chỉnh." Các thủ lĩnh nghe sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vưu Thi, phát hiện hắn đã sớm ngây ra như phỗng. "Quả nhiên như thế, quả nhiên như thế, các tổ tiên đoán không sai, thật sự có biện pháp khiến thi thể chết mà sống lại, thật sự có tiền lệ, cái này không phải ảo tưởng hư vô mờ mịt." Vưu Thi càng nói càng kích động, đến cuối cùng hai cánh không ngừng đập, tựa như là một người đang hoa chân múa tay vui sướng. Hứa Thất An đợi một lát, thẳng đến lúc vị thủ lĩnh thi của bộ này bước đầu bình tĩnh, lúc này mới nói: "Như vậy, xác cổ này có thể đổi ngươi không kết minh với Vân Châu hay không?" Đám người Long Đồ đồng loạt nhìn chằm chằm con chim to lớn. Vưu Thi nhớ tới mình vừa rồi chắc như đinh đóng cột lên tiếng, nhất thời có chút cứng đờ. Cuối cùng vẫn là khát vọng với xác cổ vượt qua xấu hổ cùng tôn nghiêm, ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn nói: "Long Đồ nói rất đúng, Ngụy Uyên đã chết, thù này là kết thúc rồi. Ta không nên bởi vì chấp niệm cá nhân để tộc nhân hy sinh vô ích. Về phần xác cổ này, lời ngươi nói đều là lời nói của một phía, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng ngươi đã thuyết phục 6 bộ tộc khác. Vậy ta liền cố mà làm đáp ứng." Hứa Thất An cười nói: "Vậy thì tốt." Nói xong, hắn đậy nắp quan tài, mang quan tài thu về mảnh vỡ địa thư. "Ai, ngươi?" Vư Thi kêu to, cố nén lửa giận, trầm giọng nói: "Ta nói không kết minh với Vân Châu, ngươi chưa nghe thấy?" "Ta nghe thấy rồi." Nụ cười của Hứa Thất An không thay đổi. "Khối xác cổ này ta nói sẽ tặng cho ngươi thì nhất định sẽ tặng cho ngươi, nhưng không phải bây giờ, chờ chiến sự Trung Nguyên chấm dứt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn." Vư Thi sao có khả năng đáp ứng, chưa nhìn thấy xác cổ này còn tốt, nếu đã nhìn thấy, hắn liền không cho phép mình mất đi nó. Ai sẽ nguyện ý mất đi tình yêu cả đời chứ? "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn?" Hắn giọng khàn khàn cười lạnh nói. Hứa Thất An cũng cười lạnh đáp lại: "Vậy ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sau ngày ngươi quỵt nợ, ngầm kết minh với Vân Châu, ta nên như thế nào?" Vưu Thi tính cách cường thế, không thỏa hiệp, đối chọi gay gắt nói: "Hoặc là lưu lại xác cổ, hoặc là giải tán." "Cáo từ." Hứa Thất An xoay người rời đi, đồng thời trong lòng lặng lặng đếm: 3, 2, 1. Hứa Thất An cũng là thi cổ sư, phi thường xác định Vưu Thi không thể từ chối mình, tựa như hắn không thể từ chối Di Trẻ. "Đợi chút." Vưu Thi khẽ quát một tiếng, nôn nóng mở ra hai cánh. Chờ Hứa Thất An nghỉ chân quay đầu, hắn lại lập tức thu nạp cánh, mang đầu chim quay sang một bên. "Mang bộ tam phẩm hành thi này trả lại cho ta. Mặt khác, ngươi phải ở dưới các đồng tộc chứng kiến, viết biên nhận." Hứa Thất An lập tức lấy ra giấy và bút mực, ở dưới đám người thiên của bà chứng kiến, viết phần chứng từ cho hắn, cũng ấn dấu tay. "Cất kỹ, người Trung Nguyên đều biết bản Ngân La một lời nói nặng tựa ngàn vàng." Hứa Thất An thổi khô nét mực, gấp tờ giấy, kẹp ở đầu ngón tay đưa qua. Con chim to lớn hừ lạnh một tiếng: "Lát nữa ta sẽ đến lực cổ bộ lấy hành thi." Nói xong, nó thật cẩn thận thò đầu tới, cắp đi tờ giấy, đập cánh bay về, bay lên bầu trời. Con chim khổng lồ bay rất chậm, rất từ từ, rất vững, tựa như là sợ bay quá nhanh, bị gió thổi rách chứng từ trong mỏ. "Này, Thu giết cha không báo sao?" Hứa Thất An nhìn bóng lưng con chim to lớn bay cao, ở trong lòng yên lặng hô to một tiếng. Đàm phán chấm dứt, đây mới là thật sự biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chứ. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua Loan Ngọc cùng Thuần Yên, cười tủm tỉm nói: "Giờ thì chữa thương cho hai vị tỷ tỷ." Hắn lấy ra phù đồ bảo tháp, đem hư ảnh dược sư pháp tướng lơ lửng ở đỉnh tháp. Loan Ngọc và Thuần Yên chứng từng kiến thức phù đồ bảo tháp vừa rồi tu bổ thân thể không trọn vẹn của hành thi, đối với pháp bảo Bồ Tát trong truyền thuyết vừa sợ vừa tò mò. Bình ngọc chiếu ra ánh sáng như vàng miếng, tựa như mưa xuân giáng xuống, bao phủ các nàng. Đau đớn gãy xương chậm rãi biến mất, thay thế vào đó là mát mẻ thấm đẫm ruột gan. Loan ngọc sang hai cánh tay, linh hoạt xoay người, váy dài lụa mỏng nở rộ như hoa, nàng lại biến thành kẻ lẳng lơ quyến rũ dụ người kia, cười tủm tỉm nói: "Có cánh này thêm vào, ta liền không sợ Hứa Ngân La ở trên giường hung mãnh nữa." Trong lòng nàng đã hoàn toàn thừa nhận thực lực hai bên chênh lệch, có pháp bảo thần kỳ như vậy, bên ta căn bản không có khả năng đánh thắng hắn, mà hắn vừa rồi cũng quả thật đã nhường tay. Thuần Yên sụt sè gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.